Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin cầu ý kiến về việc hợp tác cùng Nam Hàn. Bên Nam Hàn muốn tăng tiền, nhưng đối phương lại không phô sự tử ngoạm. Nếu lần này đáp ứng yêu cầu của bọn họ, chỉ sợ về sau bọn họ quen mùi, được một tấc là muốn tiến một thước. Nhưng nếu không đáp ứng, chúng ta sẽ mất đi cả khối bánh lớn. Tôi muốn nghe ý kiến của các cậu một chút. Chu Siêu ngồi ở vị trí chủ tọa chậm rãi nói. Phân chia 6-4, đối phương lại muốn 6 phần, đương nhiên không thể đáp ứng. Một đầu lĩnh trong đó đưa ra ý kiến. Đúng vậy, lão đại, nếu chúng ta đáp ứng sẽ bị đối phương chèn ép rồi xây tái. Một đầu lĩnh khác cũng phụ họa. Vấn đề là không chỉ mất đi khối bánh lớn này, ngoài chúng ta, bên Philippines cũng rất có hứng thú với tuyến Nam Hàn. Nếu bọn họ đoạt được tuyến này sẽ dễ dàng đưa quân vào Nhật Bản và Đại Lục. Điều này đối với chúng ta là một uy hiếp lớn. Thực ra, chia 6-4, chúng ta cũng không phải không có lợi nhuận, chỉ sợ vì nhỏ mất lớn, mất nhiều hơn được. Thảo luận lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, mọi người ý kiến khác nhau, không đồng ý với ý kiến của đối phương nhưng cũng không dám kết luận bừa. Xem ra, chúng ta phải cùng đối phương nói chuyện, nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ đồng ý điều kiện của chúng ta. Chu lão đại nói, vấn đề lại vòng trở về điểm xuất phát. Lúc này, Hồng Ưu đứng lên thăng hái thét to. Lão đại, cần gì phải chịu thiệt đối phương? Thế lực của chúng ta ở Đông Nam Á, bọn họ cũng không phải không biết. Nếu không hợp tác với chúng ta, tổn thất cũng là bọn họ. Đối phương lại đang cố ý làm chúng ta sợ. Ý của cậu là vẫn là chia 6-4, hàng là chúng ta sản xuất, đương nhiên phải được chia 6 phần. Cùng lúc đó, chúng ta ngầm chèn ép Philippines để cho bọn họ biết ai mới là lão đại ở Đông Nam Á, bảo bọn họ an phận chút. Chu lão đại trầm ngâm một lát, ánh mắt rời về phía Lôi Đình Lạc trước giờ vẫn trầm mặc. Đình Lạc, ý cậu thế nào? Ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển đến phía anh. Lôi Đình Lạc dướn thân thể lười biếng, lạnh nhạt nói. Giao dịch mua bán phải chú ý lợi ích, nhưng cũng không thể để mất lòng đối phương được. Mua bán phải là cả hai bên đều vui mừng, sau này mới có thể đàm phán tiếp. Đối phương công phu sư tử ngoạm, chưa hẳn đã hoàn toàn vì tiền. Theo tôi thấy, bọn họ chủ yếu là muốn thử xem giới hạn của chúng ta ở đâu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên giao dịch, cả hai đều chưa có nhiều hiểu biết về đối phương. Cậu có kế hoạch gì? Còn chưa có kế hoạch. Không có kế hoạch còn nói cái rắm. Hùng Bưu cười nhạo. Mày nói lâu như vậy mà toàn điều vô nghĩa. Lôi Đình Lạc không giận, ngược lại cười. So với có người dùng não heo để suy nghĩ, không để ý hậu quả thì vẫn hơn. Mày nói cái gì? Hùng Mưu không cam lòng bị sỉ nhục nhảy dựng lên, tức giận đến đỏ bừng mặt, ngay cả những người khác cũng cười ra theo. Chu lão đại nghiêm khắc quát Hùng Mưu, không cho phép hắn lỗ mãng, quay đầu nói với Lôi Đình Lạc. Cậu nói tiếp, tôi muốn nghe một chút. Là người thì luôn có nhược điểm, tôi nghe nói thủ lĩnh đối phương vô cùng háo sắc. Dùng phụ nữ. Chu lão đại nhíu mày. Thì thầm bên gối so với đàm phán có khi còn hữu hiệu hơn. Chỉ cần sự kiên trì của đối phương buông lỏng, chúng ta lại cho thêm một chút ngon ngọt, lúc này thỏa thuận điều kiện chắc hẳn không thành vấn đề. Chu lão đại gật đầu, phương pháp này thực có thể làm. Vấn đề là làm sao tìm được một người phụ nữ, ngoài việc xinh đẹp còn phải có mưu lược, nhưng phụ nữ xinh đẹp lại thông minh cũng không nhiều. Hùng Mưu thừa cơ xem mồm nói. Bên cạnh mày không phải vừa vặn có hàng tốt sao? Cống hiến người phụ nữ của mày ra là được. Ánh mắt Lôi Đình Lạc trong nháy mắt tỏa ra một luồng sát khí mỏng manh. Hùng Mưu cười đến cuồng vọng, cuối cùng hỏa nhau một phần. Dù sao trước mặt mọi người, Lôi Đình Lạc cũng không dám làm gì hắn. Hùng Mưu chỉ há mồm cười to, không chú ý tới sát khí trong đôi mắt Lôi Đình Lạc. Đột nhiên hắn cảm thấy một vật lạ bắn vào cổ họng, vội ôm lấy cổ ho khan. Cái gì vậy? Miệng của mày rất thối, tặng mày một hạt cứt chuột, lấy độc trị độc, có thể tiêu trừ miệng thối. Lôi Đình Lạc cười lạnh nói. Cứt chuột kia đương nhiên là hắn đưa tặng. Họ lôi mày, mày không muốn sống nữa hả? Hùng Bưu nổi trận lôi đình, làm bộ tiến về phía anh. Các đầu lĩnh khác vội vàng ngăn cản, tránh cho hắn làm càn. Không thích cất chuột, vậy cất gián nhé. Hùng Bưu giống như một con chó điên, hận không thể cắn chết Lôi Đình Lạc, lập tức hướng Chu Siêu kháng nghị. Lão đại, họ lôi hơi quá đáng, tôi muốn quyết đấu với hắn. Món nợ của tôi và hắn hôm nay không thể không tính. Lão cậu chọc hắn trước, tự mình trước lấy khổ, lùi ra ngoài. Không nghe thấy tôi nói gì à? Vẻ mặt Chu Siêu âm trầm, đó là điểm báo hắn bực mình. Hùng Bưu cắn răng, tức đến xanh mặt, gạt tay những người khác ra, căm giận, xoay người rời đi. Hùng Bưu đi rồi, một bàn hội nghị lại quay về bình thản. Lôi Đình Lạc tiếp tục đề tài vừa rồi. Chọn người không phải là vấn đề, tôi có thể tìm được người thích hợp. Nhưng khi bàn điều kiện với Nam Hàn, tôi hy vọng cho đối phương nhiều lợi ích hơn chút. Điều này còn cần Chu tiên sinh đồng ý. Chu Siêu hiểu được ý của anh, đứng lên tuyên bố. Hội nghị hôm nay dừng ở đây, mọi người có thể rời khỏi. Cậu, chỉ vào Lôi Đình Lạc, đi theo tôi. Để những người khác rời đi, Chu Siêu trực tiếp đưa Lôi Đình Lạc vào phòng bí mật nói chuyện.

Lô Đình Lạc cái gì cũng không hỏi, chỉ ôm cô, hôn giữa tóc của cô, yêu thương nói. Thật đáng thương, em nhất định sợ hãi. Anh nên sớm nhắc nhở em một chút, chỗ đó trang bị rất nhiều tia hồng ngoại phòng trộm, không thể tùy tiện đi vào. Xin lỗi, làm anh thêm phiền toái. Không có gì, là bọn hắn chuyện bé xé ra to thôi, không có gì quan trọng. Với lại, trang bị nhiều máy phòng trộm như vậy là để dẫn dắt đi lực chú ý của người khác thôi. Hả? Cô ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt buồn bực. Chu Siêu là một người vô cùng cẩn thận, không ai biết tổng bộ của hắn ở đây nào. Thỏ Khôn có 3 hang, ít nhất hắn có 30 mấy chỗ ẩn náu. Chỗ trang bị đầy cơ quan cùng máy phòng trộm còn nhiều, việc vô tình chạm phải chuông cảnh giới thường xảy ra, cho nên em không cần tự trách. Thì ra chỗ đó chỉ là che giấu tay mắt người khác, khiến cho người ta nghĩ đó là nơi quan trọng. Thực ra tổng bộ chân chính lại ở chỗ khác. Lôi Đình Lạc rút xì gà chỗ đó đại cho từ trong túi ra, đưa cho tài xế đằng trước. Tài xế thụ sùng nhược kinh nói cảm ơn. Từ trong gương chiếu hậu, anh thấy người đẹp hơi nhíu mày, cúi đầu nhẹ hỏi. Sao lại nhíu mày? Không có gì. Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lôi Đình Lạc nhẹ nhàng bên tai cô. Yên tâm đi, anh không hút thuốc. Vì sao? Không thể tưởng tượng được anh nhìn ra tâm tư của cô. Bởi vì người phụ nữ anh yêu ghét mùi đó. Cô kinh ngạc, sao anh lại biết được thói quen của cô? Anh cũng không phải là người thân của cô, làm sao có thể... Quên đi, cái này cũng không phải bí mật gì lớn. Trước khi mất đi trí nhớ, cô vẫn là vũ nữ nằm vùng. Lôi Đình Lạc là khách quen, anh đương nhiên sẽ biết. Đang nghĩ gì vậy? Lôi Đình Lạc nâng mặt của cô lên, nhíu mày hỏi. Các người thật đáng sợ, khiến cho người ta không tự chủ được, trở nên căng thẳng. Ngay cả anh cũng sợ sao? Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, tuyệt không cho em chịu một chút thương tổn nào. Anh cúi đầu hôn cô, hấp thu chất lỏng ngọt ngào trên cặp môi thơm. Tương Bình nhẹ nhàng từ chối, vươn tay ngăn trở đôi môi đến gần của anh. Làm sao vậy? Đừng ở trước mặt những người khác. Trên xe, ngoài bọn họ còn có tài xế đó. Xấu hổ, anh cười đến tà khí. Em cũng không có hứng thú biểu diễn trước mặt người khác. Được, anh xóa sạch ánh mắt của hắn. Cầm lấy súng, chỉ hướng cái gái tài xế. Tương Bình sợ hãi, tài xế cũng bị dọa mặt trắng bệch. Đừng, em không sao cả. Cô kinh hoàng bắt lấy cánh tay của anh, người này điên rồi. Kinh hoàng của cô càng làm anh càng rỡ cười lớn. Anh đùa với em thôi, em có thể cho là thật sao? Thật đáng yêu. Không muốn cười chút nào. Cô tức giận kháng nghị. Lôi Đình Lạc đè cái nút xuống, tấm ngăn tự động dâng lên, tách rời ra tầm mắt sau của tài xế. Nụ hôn khí phách của anh rơi xuống, nuốt tất cả kháng nghị của cô. Đinh Húc Nhâm quyết định dùng phương thức của mình đi điều tra tin tức của Tương Bình. Để che giấu, anh tìm thấy bạn tốt là Bạch Tiểu Phàm đang làm việc tại Cục Hình sự Quốc tế. Hai người bọn họ từ thời kỳ trung học đã là bạn tốt, không hẹn mà cùng ghi danh trường học cảnh sát, sau phân ra ở đơn vị khác nhau. Bởi vì công việc bận rộn, bình thường cũng khó liên lạc. Bạch Tiểu Phàm đi vào phòng khách, vừa thấy bạn tốt, lập tức tiến lên bắt tay hàn huyên một phen. Cậu bận rộn như vậy, sao lại có thời gian dành để thăm tôi? Vô sự không lên Tam Bảo Điện, tôi có việc nhờ cậu. Đinh Húc Nhâm không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích mà mình tới đây. Cậu vẫn không thay đổi, chúng ta lâu rồi không gặp, ít nhất cũng nên nói vài lời cảm động đã chứ. Tôi không thích nói lời vô nghĩa không liên quan, chỉ là nếu cậu muốn nghe lời... Không cần. Bạch Tiểu Phàm cười khổ, người bạn tốt này của anh, điểm đặc biệt chính là cá tính ngay thẳng trắng đen rõ ràng. Bởi vậy, thầy học sinh còn được phong là người mặt sắt. Tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn nói riêng với cậu. Từ biểu tình nghiêm túc của bạn tốt, liền biết có việc xảy ra. Vì thế, Bạch Tiểu Phàm dẫn anh vào văn phòng riêng, dùng bộ đàm dẫn tư ký nghiêm cấm người khác quấy rầy. Sau khi ngồi vào chỗ của mình mới mở miệng. Nói đi, muốn nhờ tôi cái gì? Chỉ cần là vụ án quốc tế, cậu đều rõ như lòng bàn tay, phải không? Có thể nói như vậy. Vụ án về Chu Siêu, trung tức viện lớn nhất Đông Nam Á, cậu biết bao nhiêu? Tuy rằng vụ án này không phải tôi phụ trách, nhưng tôi thường chú ý động tính của tổ chức này. Bạch Tiểu Phàm đại khái thuyết minh về vụ án liên quan và tình báo của tổ chức khổng lồ này. Nhiều năm qua, Cục Hình sự Đài Loan vẫn muốn tiêu diệt tổ chức này. Tuy rằng phá được không ít vụ án mở rộng thuốc viện, nhưng chỉ đánh chết mấy con sủi bọ mà không bắt được con hổ quỷ án là vô dụng. Ngoài những thông tin tình báo, nghe nói mấy năm gần đây, Chu Siêu ngầm thu mua nhà khoa học Bất Tiêu, chuyên nghiên cứu phát triển vũ khí, ý đồ tấn công thị trường vũ khí, khiến cho hai nước Trung Mỹ đấu giá thu mua kịch liệt, lại từ giữa thu hoạch món lợi cách dù. Thuốc viện và vũ khí là hai thứ gây ảnh hưởng sâu lớn nhất trên thế giới đều bị hắn bao. Người này đứng đầu bảng xếp hạng tội ác, cho nên Trung Mỹ ngày ngày đều chú ý tổ chức này một cách chặt chẽ, nhưng hắn quá mức giàu hoạt, rất khó tiêu diệt. Bạch Tiểu Phàm một năm một mười nói hết. Nghe xong giải thích của Bạch Tiểu Phàm, Đinh Húc Nhâm vẫn còn lâm vào trầm tư. Sao tự nhiên lại có hứng thú với vụ án quốc tế? Thiệu Phàm chỉ là tò mò, nhưng những lời này của hắn trong lúc vô ý đã nhắc nhở Đinh Húc Nhâm. Vụ án quốc tế quan trọng như vậy sẽ không giao cho cục hình sự bình thường chứ? Không nhất định. Có khi vụ án quốc tế liên quan tới hình sự quốc nội, chúng tôi vẫn sẽ mời cục hình sự địa phương phối hợp. Vụ án này có mời cục của tôi hợp tác hay không? Đinh Húc Nhâm hỏi. Nếu có, cậu hẳn là biết. Cục trưởng không chịu lộ ra. Điều đó biểu thị là cơ mật. Nếu là cơ mật, tôi và cậu không thể hỏi đến. Cho nên tôi muốn xin cậu điều tra. Bạch Thiệu Phàm sừng sốt, nghiêm túc nhắc nhở. Lén điều tra là trái pháp luật. Tôi biết. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Bạch Thiệu Phàm trầm giọng nói. Có nội tình khác hay không? Anh hiểu bạn tốt. Đinh Húc Nhâm cũng không phải là một người biết pháp phạm pháp, trừ phi có ẩn tình khác. Tôi phải biết mức độ tham gia của cục trong vụ án này. Nếu cậu không tiện, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác. Vẻ mặt Đinh Húc Nhâm kiên quyết, giọng điệu biểu hiện rõ tính cố chấp của anh. Bạch Thiệu Phàm nhún nhún vai, cười nói. Tôi hiểu được. Chuyện này giao cho tôi, 3 ngày sau cho cậu đáp án. Cảm ơn. Đinh Húc Nhâm không rông dài nữa, đứng lên tạm biệt bạn tốt, rời khỏi cục hình sự quốc tế. Anh vẫn có dự cảm không tốt, chỉ hy vọng kết quả không có xấu như anh suy nghĩ. Nếu nhiệm vụ của Tương Bình là phải đi nằm vùng tổ chức trùng thức viện, anh tuyệt đối không thể yên tâm. Chỉ mong suy đoán của anh là sai. Sau khi trở thành người phụ nữ của Lôi Đình Lạc, Tương Bình thuận lợi lấy trộm không ít tin tình báo của tổ chức trùng thức viện. Thừa dịp Lôi Đình Lạc không ở đó, lấy lý do lặng lẽ trở về giao một cuộn phim cho cục trưởng. Ở đây có thông tin cứ điểm buôn bán và danh sách của tổ chức Đài Nam, Tương Bình giải thích. Cô làm tốt lắm, có tình báo này có thể giúp tiêu diệt hang ổ bọn chúng, bắt bọn sâu mọt. Tôi sẽ báo cáo lên trên. Lần này cô lập công, cấp trên sẽ ban huân chương cho cô. Tôi không muốn huân chương, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở lại những ngày bình thản, cục trưởng cười nói. Đó là đương nhiên, cô ưu tú như vậy, cha cô ở dưới suối vàng biết được nhất định sẽ tự hào về cô. Nhưng quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm ra tung tích con chip. Có tin tức gì chưa? Tôi kiểm tra qua chỗ ở của Lưu Đình Lạc, nhưng tìm mãi mấy lần vẫn không ra. Tôi nghĩ có lẽ anh ta không đặt ở bên người. Vậy sao? Vẻ mặt cục trưởng ngưng trọng, tự hỏi một lát, đè thấp thanh âm với cô. Hiện tại hắn đối với cô càng ngày càng cưng chiều, cô hãy lợi dụng sắc đẹp của mình mọi tin tức từ miệng của hắn, nghĩ biện pháp tìm ra con chip. Tôi sẽ thử cố gắng. Ánh mắt của cô trở nên lo lắng. Nhớ kỹ, mục đích cuối cùng của nhiệm vụ này là tìm được con chip. Vô luận như thế nào đều phải nắm lấy được con chip. Vâng. Tương Bình hơi cúi đầu, khẽ khẽ thở dài. Nói thực ra cô cũng không có nắm chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Khi đang tự hỏi, cô lơ đãng từ cửa sổ lầu 5 nhìn thoáng qua, thấy một bóng dáng quen thuộc. Đinh Húc Nhâm đang từ bên ngoài tiến vào cửa lớn. Ánh mắt của cô theo bóng dáng của anh mà di động, không khỏi nhìn chăm chú. Nhận thấy cô đột nhiên trầm mặc, cục trưởng theo ánh mắt của cô nhìn xuống, thấy được người cô nhìn, không thể không nhắc nhở. Trong lúc này tuyệt đối không thể gặp cậu ta, gặp rồi chỉ thêm ảnh hưởng đến tâm tình, tôi lo. Tôi hiểu được, ông yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực. Cô thản nhiên mở miệng. Có lẽ cô cảm thấy tôi quá đáng. Thật ra tôi cũng không muốn như vậy. Chia rẽ cô và Đinh Húc Nhâm là một chuyện tàn khốc, nhưng tất cả đều là vì quốc gia cùng nhân dân. Hy vọng cô có thể hiểu được. Cục trưởng vỗ bả vai của cô thầm thía nói. Khi bóng dáng Đinh Húc Nhâm biến mất ở cuối hành lang, ánh mắt của cô cũng rời tới nơi xa. Đối với tôi mà nói, dù là ai cũng đều xa lạ, vẫn không nói tới tình cảm hay không cảm tình. Cục trưởng không cần lo lắng cho tôi. Vậy là tốt rồi. Cục trưởng cười hài lòng, tiếp tục nói lời trấn an. Cô mờ mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đáy lòng đã không có người hay việc có thể vướng bận. Trừ bỏ nhiệm vụ, một chút mục tiêu cũng không có. Một lòng tựa như lục bình trôi nổi. Vận mệnh mang cô từ Nhật Bản dẫn tới Đài Loan, mà sau này sẽ về phương nào cô không biết, cũng không sao đoán trước. Có đôi khi cô sẽ cảm thấy mờ mịt bất lực. Ban ngày bởi vì có nhiệm vụ có thể cho cô tạm thời quên mất loại bàng hoàng bất an này, nhưng đến ban đêm, cái loại cảm giác mờ mịt không đoán được giống một tấm lưới không kẽ hở đánh úp lại bao phủ toàn thân, làm cho cô khó thở, không phân biệt được là mơ hay là thật. Cảnh trong mơ như có như không quấn quanh cô. Nếu cô không trốn sẽ có nguy cơ bị cắn nuốt. Lúc này cô yếu ớt, sợ hãi, thường đổ mồ hôi lạnh tỉnh lại lúc nửa đêm. Tối nay cũng vậy, cô lại bị bóng đè làm phiền, giống như có thứ gì đó đang đuổi theo. Cô không ngừng trốn, nhưng dù có dùng hết khí lực, trái tim bị đè nén thống khổ không chịu nổi, lại vẫn không thoát khỏi bóng đen đáng sợ không thấy rõ kia. Nó đang toàn lực quét đến như muốn dìm chết cô. Không. Cô suy yếu kêu lên, nước mắt dính ướt hai má. Một đôi tay ấm áp lướt nhẹ qua mắt cô, vừa dày vừa ấm áp, kéo cô từ trong ác mộng trở về. Tương Bình mở hai mắt, trong con người mông lung vì nước mắt là khuôn mặt Lôi Đình Lạc. Anh ôm lấy cô vào trong lồng ngực rộng rãi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, dịu dàng nỉ non bên tai cô. Lại mơ thấy ác mộng. Ừ. Cô gật đầu. Mơ thấy cái gì? Có cái gì đó đang đuổi theo em, thế không rõ lắm là cái gì, thật đáng sợ. Cô nghẹn ngào. Không sợ, có anh ở đây, thứ gì cũng không thể gây tổn thương đến em. Lôi Đình Lạc lau đi nước mắt của cô, săn sóc dùng chăn bao lấy hai người, lặng lặng chờ cô dịu đi cảm xúc. Giống như một đứa nhỏ tìm đến cảm giác an toàn, cô thân thể run rẩy cuộn mình ở trong lòng Lôi Đình Lạc, cảm nhận được sự bảo vệ vững chắc. Thời gian đi qua từng phút từng giây, thật không ngờ, lòng cô dần dần bình phục. Cảm giác sợ hãi cũng chậm rãi biến mất, cô tìm được cảm giác an toàn ở trong lòng anh. Sau khi cô tỉnh táo lại, bắt đầu hối hận mình vừa mới luống cuống, vì thế tách ra một chút, dương mắt nhìn về phía anh. Đừng khóc. Anh cười nhẹ, ôn hòa mà tuấn giật. Cô đỏ mặt nói. Em không sao. Không nghĩ tới, mình lại giống một đứa nhỏ thực mất mặt. Mà anh cũng không tính để cô rời khỏi vòng ôm của mình. Ngược lại, càng ôm sát cô, không cho bộ mặt kiên cường của cô xuất hiện quá sớm. Hồi nhỏ, anh cũng thường mơ thấy ác mộng, sợ tới mức không dám ngủ. Anh nhẹ nhàng nói. Thật không? Bởi vì là con trai, từ nhỏ cho huấn luyện anh ngủ một mình. Hơn nữa phòng ở quá lớn, ban đêm chỉ cần có một chút thanh âm rất nhỏ, đều có tiếng vọng lại. Những người lớn không rõ, con nít thật ra có sức tưởng tượng. Một tiếng động nhỏ đều khiến cho chúng nghĩ đến đủ điều. Anh còn nhớ rõ, khi anh 5 tuổi, có một lần vào nửa đêm, anh nghe được một thanh âm trầm thấp khủng bố, sợ tới mức trốn ở trong chăn không dám nhắm mắt lại. À, cô chuyên chú nghe, tò mò tình huống kế tiếp. Liên tục vài ngày, anh nghe được tiếng hô trầm thấp đáng sợ kia. Lúc ấy, anh còn tưởng khủng long ra đảo, bởi vì nó thật sự rất giống tiếng kêu của khủng long trong phim hoạt hình. Sau đó thì sao? Dù sao thì, lòng hiếu kỳ của con nít cũng rất mạnh. Vì thế, anh quyết định đi tìm hiểu rõ ràng thanh âm kia, rốt cuộc từ đây nào truyền tới. Bởi vậy, cô lấy dũng khí xuống giường, đi dò xét đến tột cùng. Chậm rãi tới gần nơi phát ra âm thanh. Thanh âm đó cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, anh đã phát hiện ra khủng long. Ở nơi nào? Cô mở to mắt tò mò nhìn anh, chờ mong đáp án thần bí. Anh đè thấp cổ họng nói. Thì ra, con khủng long kia ngủ ở bên cạnh mẹ của anh, đang dừng miệng phát ra tiếng ngáy thật lớn. Cô sửng sốt, chỉ chốc lát sau bật cười. Anh thành công khiến cho cô tức cười. Từ khi đó, anh không sợ mơ ác mộng nữa, bởi vì anh đã biết nguyên nhân. Anh cười nói. May mắn anh không ngáy giống cha anh, không thì ngay cả cơ hội nằm mơ em cũng không có. Tương Bình dựa vào trong ngực anh, hai người anh một câu, em một câu trò chuyện. Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của anh thổi bên tai, một đầu tóc mềm mại vì anh vỗ về chơi đùa mà cảm thấy ấm áp thoải mái, tựa như thôi miên. Thanh âm của cô ngày càng nhỏ lại, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Rõ ràng cô càng ngày càng muốn ngủ, nhưng lại sợ hãi trong lòng mà mạnh mẽ chống lại không dám ngủ. Ngủ đi, anh sẽ nhìn em, không cho ác mộng có cơ hội tìm đến. Anh nhẹ nhàng cam đoan bên tai cô. Thực lạ, cô lại tin tưởng hứa hẹn của anh, dựa vào ngực anh, không bao lâu sau liền an tâm ngủ. Hôm sau, mặt trời lên cao, Tương Bình chậm rãi mở mắt đẹp mờ mịt. Dậy rồi, chào buổi sáng. Anh cười ấm áp như ánh mặt trời vừa lên. Cô sửng sốt. Sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình đang gối lên tay của anh, mà Lôi Đình Lạc không biết tỉnh từ bao giờ, cứ như vậy nhìn cô. Chào buổi sáng. Cô không hiểu sao lại thấy thẹn thùng. Tuy rằng hàng đêm đều ngủ chung giường, nhưng cô vẫn không quen bị anh nhìn chăm chú như vậy. Ngủ có ngon không? Có, nhờ phúc của anh. Bởi vì đêm qua ngủ sâu, trong con người cô có chút ít mờ mịt mới tỉnh. Cổ họng cũng có chút khàn khàn, không kịp đeo lên mặt nạ phòng bị, ngược lại có vẻ mảnh mai hồn nhiên. Vừa nghĩ tới mọi chuyện đêm qua, đột nhiên có chút ngượng ngùng, cô vậy mà lại bị anh dỗ ngủ. Sắc mặt hồng hào, xem ra là ngủ đủ. Anh hôn lên trán cô, hài lòng bộ dáng ngủ đủ của cô. Anh tỉnh lâu chưa? 1 giờ trước đã tỉnh. Như vậy là anh đã nhìn cô suốt 1 giờ. Tương Bình không được tự nhiên, kéo chăn che khuất một nửa mặt, lo lắng tới ngủ của mình có chỗ không thỏa đáng. Nhưng động tác nhỏ này ở trong mắt Lôi Đình Lạc lại thành biểu tình sinh bệnh. Không thoải mái sao? Anh kéo chăn xem kỹ mặt của cô. Không có. Không có, mặt của em nóng quá, không phải phát sốt chứ? Nâng hai gò má của cô lên muốn xem cẩn thận, lại nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng, anh kinh ngạc. Em đang thẹn thùng. Nói bậy bạ gì đó. Cô đẩy tay anh ra, xoay mặt đi, lại bị anh ngang ngược xoay lại bắt phải nhìn anh. Nói đi, không phải thẹn thùng thì là cái gì? Cô nhất định không có khiếu giả tình nhân. Theo lý thuyết hiện tại, cô đang nằm vùng và làm người phụ nữ của anh, sẽ diễn bộ dạng như thế. Nếu là giả thẹn thùng coi như xong, nhưng khi phát giác chính mình là ngượng ngùng thật, cô lại đột nhiên chột dạ. Ngược lại, trách anh tự dưng kinh ngạc lớn như vậy làm gì? Anh cứ tha thiết nhìn cô như thế, dường như tất cả của cô đều bị anh nhìn thấu. Em chỉ không quen bị người khác nhìn thấy vào tớ ngủ của mình, thật kỳ quái. Chúng ta là người yêu, mọi thứ của em anh xem trăm lần không chán. Nào có người nhìn chằm chằm vào người khác một giờ, anh thật sự là quái nhân. Nếu có thể, anh muốn ngắm cả đời. Anh hôn tay cô, đôi mắt anh Tuấn tràn đầy nồng nhiệt. Lòng của cô rung động, anh đang hẹn ước với cô sao? Rút tay bị anh hôn về, Tương Bình cảm thấy cả người không được tự nhiên. Mỗi ngày đều nhắm, có cái gì đẹp? Đương nhiên mặt đẹp, không chỉ mặt, mỗi một chỗ của em anh đều cẩn thận thưởng thức. Ví dụ như vành tai của em, ngực của em, rốn của em, cùng với em... Anh cúi gần bên tai cô, nói nhỏ đáp án. Đừng nói nữa. Tương Bình đỏ mặt đánh anh, cái tên đại sắc lang điên cuồng không kiềm chế được này. Tuy rằng biết rõ anh là muốn thấy bộ dạng thẹn thùng của cô, cho nên cố ý chọc cô, nhưng Tương Bình lại không nhịn được đuổi nháo cùng anh. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô vốn không thích vui đùa lại bị Lôi Đình Lạc đùa ngang ngược. Mặc kệ cô có nguyện ý hay không, cuối cùng luôn bị anh khiến cho cảm xúc dâng cao. Kỳ thật ngay từ đầu cô đã cố ý đón ý hùa theo anh. Nếu anh muốn thấy cô cười, cô sẽ cười cho anh xem. Nhưng Lôi Đình Lạc dường như thấy được hư tình giả ý sau tươi cười của cô, từng bước một lấy ra mặt nạ của cô, khiến tính tình chân thật của cô không thể tránh né. Không có ý hầu hạ lấy lòng, anh ngược lại cao hứng. Người đàn ông này thật là khiến người khác không thể hiểu được. Giữa trưa dùng cơm xong, Lôi Đình Lạc thay đổi quần áo định ra ngoài. Ngồi ở trước bàn trang điểm, Tương Bình cố gắng tự hỏi nên dùng lý do gì thuyết phục Lôi Đình Lạc mang cô đi theo. Cô biết Lôi Đình Lạc muốn bàn bạc với người mua lớn nhất Đài Loan. Trường hợp này bình thường không thể thiếu những cảnh sôi động. Lôi Đình Lạc khẳng định sẽ không để cô tiếp xúc với những trường hợp nguy hiểm. Nhưng chỉ có đi theo anh, cô mới có thể biết ám hiệu tiếp xúc và địa điểm giao dịch của hai bên mua án. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau không biết phải chờ tới khi nào. Cô đang sốt ruột tìm không thấy lý do, không ngờ được Lôi Đình Lạc đi đến phía sau cô, cúi người ở bên tai cô, nói: bây giờ đi ra ngoài, mặc nhẹ nhàng một chút, tốt nhất mặc quần dài. Cô kinh ngạc, nhìn anh trong gương nghi hoặc nói: em cũng đi. Không muốn sao? Em muốn đi, cô kiên định nói. Anh hôn nhẹ lên má cô nói: vậy, mau chuẩn bị đi. Thật không ngờ thuận lợi như vậy. Cô nhanh chóng thay quần dài và áo, một thân trang phục gọn gàng, không giống với những trang phục thục nữ mọi khi, mà dáng thon thả của cô cũng bày ra không sót dưới bộ trang phục này. Lúc này, Lôi Đình Lạc từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Nhìn dáng vẻ đài của em cũng thực sự làm anh động lòng. Thoạt nhìn rất có hương vị nữ cảnh sát. Ba chữ nữ cảnh sát tự dưng thốt ra làm cho cô run sợ. Anh nói bậy bạ gì đó. Đẩy tay anh ra, cô ngồi vào trước bàn trang điểm giả bộ chải đầu, cảm thấy lo lắng không biết anh có nhìn ra cái gì hay không. Để cho tiện, cô quyết định không mang trang sức gì. Ngay cả đồng hồ quả quýt thường ngày hay mang cũng có ý cất lại. Nhưng mới để vào trong hòm liền bị Lôi Đình Lạc ngăn cản. Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Đừng tháo xuống. Anh nhẹ giọng ra lệnh, từ trong tay cô cầm lấy, sau đó mang lên cho cô lần nữa. Đáp ứng anh, mọi lúc mọi nơi đều mang đồng hồ quả quýt này. Ngoài anh ra, đừng để cho bất luận kẻ nào chạm vào đồng hồ của em. Vẻ mặt cô khó hiểu, đối với vẻ kiên trì nghiêm túc của anh sinh ra nghi hoặc. Muốn từ ánh mắt của anh tìm ra thứ dấu vết để lại, không thể tưởng tượng được anh lại gợi cảm cười nói: đây là vật tính ước anh tặng cho em, không thể lấy xuống. Nếu em không đeo hoặc để cho những người khác chạm vào, anh sẽ ghen, biết không? Sẽ ăn giấm chua rất lớn. Anh làm như sủng nịnh, lại mang theo uy hiếp xấu xa, khiến cho cô không thể kháng cự, đành phải nghe theo. Đi theo Lôi Đình Lạc, cô rốt cuộc có cơ hội xem trộm tin tức mua bán giao dịch. Vì tránh né cảnh sát lùng bách, bọn họ sử dụng ám hiệu riêng để xác nhận thân phận lẫn nhau. Cảnh sát vẫn không thể phá loại tổ chức mua bán này, nhưng nếu có ám hiệu, tình huống sẽ khác. Đối phương đến đây mười mấy người, mỗi người đều mang theo súng. Từ kỷ luật nghiêm cẩn của bọn họ, có thể thấy đối phương đều đã được huấn luyện, cũng không hồ đồ. Ở sau lưng bọn họ, khẳng định có tổ chức khổng lồ. Lão đại, chúng tôi bắt được một người nằm vùng. Một gã thuộc hạ bẩm báo. Lão đại đối phương híp mắt hung ác sắc bén, trầm giọng nói: "Mang lại đây." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net